Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 626, thấy chết không cứu, ra bản tính 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biểu muội, mau lên đây. Thượng quan Lâm hô, mà lúc này, hắn cũng phát hiện cứu mình người, chính là Mạc Liên Thành hai người. Nhưng không kịp xin lỗi, nhưng trước tiên bận tâm thiếu nữ kia an nguy. Cái này một hô, ngược lại là làm khúc đàn nhi xem thường. Vừa mới nếu không phải cái kia nữ, hắn cũng sẽ không gặp gỡ nguy hiểm, hiện tại là cừu đến, nhưng ân báo. Quá vĩ đại, lắc đầu, Mạc Liên Thành bĩu một cái môi, đưa nàng nhìn về phía Thượng quan Lâm gương mặt quay tới, hướng chính mình. Con mắt nghiêng mắt nhìn chỗ nào, ấy, nàng cười ngượng ngùng, tên nào đó lại nổi máu ghen, Liên Thành huynh đệ, van cầu ngươi cũng đem biểu muội ta kéo lên, được chứ? Về sau Thượng quan gia chắc chắn tương báo, Thượng quan Lâm quả thật mà khẩn cầu, vội vàng nói. Đáng tiếc hắn nói tới nói lui, Mạc Liên Thành nhưng ngay trước không nghe thấy, thờ ơ, cái kia nữ nhân, hắn cũng không muốn cứu. Thất đệ cứu ta, chấm, thất đệ, mau cứu nhị ca, cách đó không xa cái kia hai người nam cũng bắt đầu lo lắng cầu cứu. Lúc này, bọn hắn đã trên người vài chỗ bị thương, đang không ngừng chảy máu. Mà vừa mới Mạc Liên Thành xuất chiêu, Hắc Ngọc Chu chết mấy cái còn lại càng thêm táo bạo. Nhưng lại ngoài ý muốn không hề động giống có chút kinh ngạc nhìn thấy trên cây. Đồng thời cũng để cho thượng quan gia hai huynh đệ có trong nháy mắt thở không gian. Bọn hắn cũng muốn tới gần cây, đáng tiếc cách 20 mấy mét trung gian còn nằm ngang một đầu hoàng kim hắc ngọc chu, muốn tới gần cũng trốn không qua. Liên Thành huynh đệ, thượng quan Lâm khẩn cầu, cầu ngài, mau cứu bọn hắn, Mạc Liên Thành hay là im miệng không nói, nhưng vừa mới là không nhìn, lúc này còn nghiêng mắt nhìn hắn liếc mắt. Thấy thượng quan Lâm dị thường vội vàng. Mà lúc này, mắt thấy Hắc Ngọc Chu vừa mới kinh sợ với đồng bạn chết lại phải vây quanh. Thượng quan Lâm quyết định thật nhanh, theo cành cây, nhảy đi xuống. Biểu muội ta tiễn ngươi đi lên, có khi xuống tới dễ dàng, nhưng nghĩ đi lên liền khó. Huống chi, hắn cũng nhanh đến cực hạn, thất biểu ca, thiếu nữ kia liền nói chuyện đều đang run rẩy, sắc mặt đều dọa đến phát xanh, chỗ đó còn có trước đó lành lạnh cao ngạo bộ dáng. Chỉ là, nàng không dám nhìn thẳng Thượng quan Lâm con mắt cúi đầu tùy theo Thượng quan Lâm nâng, dùng còn lại huyền khí lập tức đưa đến trên cây cũng là Mạc Liên Thành bọn họ bên cạnh thụ nha. Mà lúc này, một tiếng cao gào rít, còn lại Hắc Ngọc Chu toàn bộ vây quanh, đột nhiên, một tiếng hét thảm. Thượng quan nhị thiếu gia eo, bị một đầu Hắc Ngọc Chu phong nhọn cắt đứt. Ruột ngũ tạng lục phủ đến tung tóe một chỗ, tử trạng cực kỳ thê thảm, nhị ca, Thượng quan Lâm sợ hãi giống. Một cái khác nam cũng dọa đến sắc mặt biến thành màu đen. Thất thất đệ cứu ta, chấm, bởi vì hắn cách cây xa xôi, muốn chạy trốn qua đây thật khó khăn. Hơn nữa, bọn hắn đánh qua được hoàng kim hắc ngọc chu A, thượng quan Lâm cắn răng một cái, vừa định liều mạng tiến lên cứu người trên cây nhưng truyền đến nhàn nhạt giọng nói. Người có phải hay không muốn đi chịu chết, ngũ giai hoàng kim hắc ngọc chu, hắn là không có cứu. Bớt đau buồn đi đi, Liên Thành huynh đệ, người có thể cứu ta tư ca sao? Không cứu, ngắn gọn hai chữ, đạm mạc như vậy, thượng quan Lâm tâm là lạnh, hắn lập tức nắm chặt nắm đấm, ánh mắt phức tạp. Khúc đàn nhi lạnh nhạt nháy mắt mấy cái, nhìn phía dưới tình huống. Làm nhìn thấy mấy con hắc ngọc chu đang, kẽo kẹt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gặm nhai lấy thịt người lúc nàng dạ dày một trận cuồn cuộn có loại muốn ói xúc động. Mà tiếp lấy, trong lúc vô tình, xuyên thấu qua lá cây khoảng cách nàng đụng vào hoàng kim hắc ngọc chu xem kỹ ánh mắt. Ra chúng ta bị phát hiện, nàng bất đắc dĩ, cách trương,